Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 44. Hãy tỉnh lại đi. Ngồi nơi đây, ông chợt ngẫm nghĩ lại những năm tháng của đời mình. Dường như ông đã quá đặt nặng vấn đề về công danh địa vị, khiến cho những cảm xúc vui buồn được chai sạn đi. Trải qua 2/3 cuộc đời này, vậy mà ông cũng không nhớ được lần cuối cùng mình thấy vui vẻ là khi nào, cảm giác hạnh phúc nó ra làm sao. Cuộc sống trước giờ mà ông sống, sao mà nó nhạt nhẽo và vô vị quá chừng. Ông từng khinh miệt những người sống theo cảm xúc. Ông cho rằng phải giải quyết mọi thứ bằng lý trí mới có thể thành công. Ông đã lầm, và chính Vương Nguyên đã cho ông thấy sai lầm lớn nhất đời mình. Ông đã không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ của một người cha. Cũng là nhờ có cậu mà con trai của ông sau này không phải hối tiếc về phần đời còn lại của mình. Thân phận thấp một chút cũng được, gia thế không cân xứng cũng được, địa vị xã hội chênh lệch lớn thì cũng được. Ông không thiết tha những cái vấn đề này nữa rồi. Nên ông trời à, hiện tại Dương Trạch tôi chỉ cần đứa con dâu và đứa cháu nội này thôi. Làm ơn đi mà. Nắng dần tắt, một ngày dần trôi qua. Vương Tuấn Cải vẫn cứ như cũ ngồi bên giường, yêu thương nhìn ngắm Vương Nguyên. Hai bàn tay vẫn chưa hề rời nhau dù chỉ là một khắc. Mấy ngày hắn ta ở Mỹ, cứ lao đầu vào công việc không kịp nghỉ ngơi, liền lên máy bay để trở về Trung. Rồi lại thêm suốt ngày hôm nay không ăn không uống gì. Dù là sức khỏe tốt đến đâu thì cũng không thể để cho mặt bản thân như vậy được. Anh có muốn ăn uống gì không hả? Tôi ra ngoài mua về cho. Thiên Tỷ lo lắng hỏi. Không đâu, hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây là được rồi. Hắn ta lắc đầu. Không được đâu, anh là phải cũng ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi hả? Nhìn sắc mặt của anh tệ lắm đó. Tôi đã nói không cần rồi mà. Hắn ta có một chút bực tức khẽ quát. Anh đừng có như vậy nữa. Tôi biết là anh lo cho Dương Nguyên chứ, chúng tôi cũng rất là lo cho cậu ấy đây nè. Nhưng mà khi cậu ấy tỉnh lại, cứ mà nhìn anh tiều tụy như vậy thì cậu ấy có vui không hả? Anh không biết trân trọng sức khỏe của mình thì làm sao có thể chăm sóc được cho cậu ấy với bé bồ chứ. Hắn sững người khi mà nghe xong cái lời mắng của Thiên Tỷ. Cậu ta nói đúng. Khi mà Vương Nguyên tỉnh lại, hắn còn phải chăm sóc cho cậu. Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng. Hai người ăn gì thì cứ mua về cho tôi y như vậy đi, thêm một cốc cà phê nữa là được rồi. Thôi được rồi, tôi và Hoành Nhi sẽ tranh thủ chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi quay lại ngon. Anh có cần gì không hả? Mang cho tôi một bộ quần áo là được không hả? Không thành vấn đề đâu. Vậy chúng tôi đi đây. Tạm biệt hai người. Căn phòng phút chốc lại chìm vào trong im lặng. Vương Tuấn Cải khẽ thở dài rồi vuốt ve gò má của cậu, dịu giọng trách móc. Em thấy không hả, có rất nhiều người lo lắng cho em như vậy mà. Nhất định phải nhanh chóng tỉnh dậy có biết không? Hứa với anh đi, chỉ ngủ hết đêm nay thôi nghe chưa, ngày mai chắc chắn phải khỏe mạnh mà tỉnh dậy nghe em. Đêm hôm đó với hắn ta mà nói, đó là cái đêm dài nhất của cuộc đời. Hắn mệt mỏi gục đầu xuống giường thiếp đi, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh thức bởi ánh nắng chói lọi từ cửa sổ hắt vào. Hắn xoa xoa gáy để giảm bớt đi cái đau nhức ở phần cổ. Ánh mắt nhìn sang chỗ ghế dài liền trông thấy Thiên Tỷ đang ôm Chí Quanh mà ngủ say. Hai người họ đêm qua cũng không quản cực nhọc, nhất định ở lại bên bệnh viện cùng với hắn ta theo dõi Vương Nguyên. Lại nhìn khuôn mặt bình yên như là đang say ngủ của cậu, hắn ta cúi người hôn nhẹ lên trên cánh môi nhợt nhạt, rồi mới cầm lấy bộ quần áo của Thiên Tỷ mang cho mình đi vào trong phòng tắm. Khi mà hắn ta trở ra, Thiên Tỷ và Chi Hoành cũng đã thức dậy rồi. Chi Hoành mang thức ăn đêm qua mua sẵn mang đi hâm nóng và làm thành cái bữa sáng qua loa. Chẳng qua trong số họ phàn nàn chị cả vì hiện tại đã sang ngày thứ hai rồi, Dương Nguyên vẫn là không có tỉnh lại, thì bào người gì cả cũng không thể nào nuốt trôi được. Mặt trời đứng bóng, không khí trong phòng bệnh lại càng thêm ngột ngạt hơn khi mà họ phải đứng nép sang một bên, sốt ruột nhìn bác sĩ đang kiểm tra lại cho Vương Nguyên. Kết quả đưa ra là cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi phục, thậm chí nguy cơ rẽ sang cái chiều hướng xấu rất là cao. Thời gian ít ỏi còn lại, chỉ có thể trông cậy vào ý chí thôi. Thiên Tỷ nhìn nét mặt tối sầm lại của Vương Tuấn Khải, rồi vội vã bị đẩy bác sĩ ra ngoài trước, khi mà hắn ta lại mất bình tĩnh mà lao vào ông ta thêm một lần nữa. Tâm trạng của hắn ta lúc này không thể nào là đùa được đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian mà, Nguyên Nguyên chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chi Hoành rưng rưng nước mắt nói. Vậy đó, cậu rất là mạnh mẽ mà, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Thì cũng lên tiếng để động viên tinh thần. Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay của mình, khiến cho các khớp tay trắng bệt đi. Hắn ta đang cố gắng kềm chế đi cảm xúc để không làm cho mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Hắn phải tin tưởng bảo bối của hắn, tin cậu nhất định sẽ yêu thương hắn ta mà chiến thắng tử thần trong những giờ phút cuối cùng. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang chìm trong cái mớ dây nhợ, rồi bao bọc nó bằng cả hai bàn tay to lớn của mình. Giọng của hắn ta cứ vang lên đều đều, đầy chua xót, nhưng rồi cũng ngập tràn yêu thương. Em nhớ không hả Nguyên Nhi? Anh đã từng hứa với em lần này anh sẽ quay về, rồi chúng ta sẽ cùng với nhau về quê để thưa chuyện với ba mẹ của em. Em nói rằng em rất sợ ba mẹ nhìn thấy bố rồi la mắng em, đuổi em đi về thôn, nó rất còn phong kiến. Em cứ yên tâm đi, nếu như họ có đánh em, anh sẽ đưa mình ra để che chở cho em. Nếu như họ mắng em, anh sẽ cùng nghe với họ. Họ có bắt chúng ta quỳ, tên sẽ quỳ thay cả phần của em. Em thấy như vậy có được không hả? Em đã từng nói rằng sẽ chính tay để mà đan áo len cho cả gia đình ba người chúng ta. Chiếc áo của anh vẫn còn đang dang dở đó. Mùa đông sắp tới rồi, em còn không mau mau hoàn thành đó, thì anh sẽ ốm mất thôi. Em có nhớ đã nói rằng là muốn cùng với anh trang trí phòng cho bố không hả? Em còn nói là muốn cầm lấy cái máy quay để ghi lại cảnh tự tay anh đóng cho con một cái nôi thật là đẹp. Còn chưa tranh cãi với anh xong cái chuyện con thích màu hồng hay là màu xanh nữa. Không có em, anh làm một mình cảm thấy rất là vất vả đó. Cũng buồn nữa, anh không muốn như vậy đâu. Em đã từng nói là muốn nghe anh hát đúng không hả? Thực sự là anh hát rất là dở đó. Em có muốn nghe không? Hứa với anh đi, sau khi mà nghe xong á là phải tỉnh dậy nghe chưa? Rồi không có được chê anh có được không hả? Không gian xung quanh chợt chìm vào trong im lặng, rồi bỗng chốc vỡ òa, tan vào những câu hát vụng về và một chất giọng run rẩy dồn nén bao nhiêu cảm xúc không tên. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt mỗi khi em buồn. Những điều anh thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ, anh xin mở quay cuối con đường nắng lên chờ em tới. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối ta đi về, ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau. Và khoảnh khắc những cái từ cuối cùng trong lời hát trôi qua, Vương Tuấn Khải cảm nhận được rằng bàn tay của Vương Nguyên đã khẽ cử động. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của cậu ứa ra, rơi nhanh đến mức trước khi mà hắn ta kịp bàng hoàng đã vội tan biến đi. Nguyệt, Nguyệt Nhi ạ, em tỉnh trại rồi hay sao hả? Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp bíp. Thiết bị đo nhịp tim bỗng phát ra cái âm thanh bất thường, điện tâm đồ cũng biến thành những cái mũi nhọn lên xuống hỗn loạn. Trước khi hắn ta kịp phản ứng, Tiên Ti đã vội vã tông cửa vào mà chạy ra ngoài hét lớn: Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Chỉ 3 giây sau, căn phòng đã chật ních người. Các bác sĩ gấp gáp kiểm tra cho cậu. Mọi thứ đều bị cái âm thanh của các thiết bị cấp cứu va chạm vào nhau mà kéo căng đến cực điểm. Nhịp tim của bệnh nhân trong tình trạng là không thể kiểm soát được. Khẩn trương cấp cứu mau. Nguyên Nhi ạ! Nguyên Nhi! Làm ơn đi, đừng bỏ anh lại mà. Anh cậu xin em đó. Cuộc đời của Vương Tuấn Khải, kể từ khi mà gặp được Vương Nguyên, hắn ta không biết đã nếm qua bao nhiêu cung bậc của cảm xúc, từ vui mừng cho đến lo lắng. Nhưng mà chưa có giây phút nào lại đáng sợ như là hiện tại. Hắn siết chặt hai nắm tay và cắn chặt lấy môi của mình để ngăn cho cơ thể đừng rung lên. Khi mà nhìn thấy người ta hối hả với mọi biện pháp cấp cứu cho cậu, hắn đau đớn nhìn cậu nhỏ bé mong manh lọt thỏm giữa cái đống máy móc và nhè nhợ. Nhìn dòng điện tâm đồ hỗn loạn cứ như là trăm ngàn mũi dao xuyên xỏ dọc ngang trái tim của hắn. Xung quanh ồn ào đến như vậy, rối ren như vậy mà cậu vẫn cứ im lìm say ngủ, như đã hoàn toàn phó mặc cho sinh mệnh, cho tử thần. Những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng đã tập trung đầy đủ về đây. Họ nói rồi họ hét, họ gào vào mặt nhau trong sự căng thẳng đến tột cùng. Tiếng máy móc vang lên inh ỏi, âm thanh dụng cụ y tế loảng xoảng va vào nhau, bức áp người ta đến phát điên. Rồi thì cái ồn ào đó đột ngột dịu lại, chậm chậm rồi tắt hẳn đi. Vị bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm cô né đi cái cảm giác tiếc nuối, chậm chậm hướng mắt về phía hắn ta, giọng liên tiếp: Bây giờ thì chúng tôi sẽ nhanh chóng để lấy đứa bé ra và tiếp tục nuôi dưỡng bằng phương pháp lồng kính. Bệnh nhân này chỉ có thể duy trì hơi thở ít giây nữa thôi. Chúng tôi thật là xin lỗi. Từng lời cứ như là dao ghim sâu vào rồi xé tay lồng ngực của hắn ta, khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn cạn kiệt. Hắn điên cuồng rồi lao người đến bên chiếc giường. Hai bàn tay của hắn ta hằn rõ những khớp xương trắng, túm lấy vai của cậu mà xốc mạnh. Chết tiệt! Dương Nguyên ạ, em có nghe anh gọi là không? Em cũng không mau tỉnh lại cho anh đi. Ngủ lâu như vậy chắc chưa đủ hay sao? Nguyên ạ. Chi hoành nước mắt chảy thành sông. Cậu gục xuống ngay bên cạnh chiếc giường mà khóc òa lên. Một tay cô vươn tới như là muốn nắm lấy người bạn thân nhất của mình. Thiên Tỷ mắt cũng ngậm ập nước, anh quỳ xuống bên cạnh Chi Hoành, vòng tay ôm lấy người của mình yêu. Ánh mắt tràn đầy đau thương nhìn hắn ta mất hết lý trí, gào thét tên của cậu. Ông Vương đứng chết lặng từ ngoài cửa lúc nào, bộ vest trên người cũng đã ít nhiều sọc sệt đi. Ông bám vào cánh cửa để cho đôi chân không khuỵu xuống khi mà nhìn vào khung cảnh đau thương trước mắt mình. Bác sĩ và y tá đứng xung quanh cũng bất lực cúi đầu, khuôn mặt nặng nề đượm một cái nét buồn thương. Không ai trong số họ lên tiếng hay là ngăn cản cái sự kích động của Vương Tuấn Khải. Họ không dám tưởng tượng ra cái nỗi đau hiện tại mà hắn ta đang phải gánh lấy. Nỗi đau ấy thực sự quá lớn, nó quá tàn nhẫn và vĩnh viễn sẽ cướp đi những điều mà hắn ta trân trọng nhất cả cuộc đời này. Dương Nguyên ạ, mau tỉnh dậy cho anh đi. Em còn nợ qua tiền viện phí đó, còn nợ anh một đời làm vợ, còn nợ anh cái tên cho bé bu. Em cứ như vậy mà đi hay sao hả? Dương Nguyên à, em mau mở mắt ra mà nhìn anh đi. Ai cho phép em ngừng yêu anh chứ hả? Ai cho phép em được rời xa anh? Em mà không tỉnh lại, anh sẽ hận em suốt đời này. Anh sẽ hận em mà không tha thứ đâu. Dương, Dương Nguyên à, làm ơn đi, làm ơn hãy mở mắt ra, làm ơn đừng rời xa anh mà. Nguyên Nhi, làm ơn đi, anh không thể nào mất em đâu. Anh cần em, đừng rời xa anh mà. Nguyên ơi. Vương Tuấn Khải liên tục thét lên, rồi ôm siết lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu. Nước mắt của hắn ta ứa ra mặn chát nơi đầu môi. Giọng của hắn ta khàn đặc chua xót gọi tên của cậu ở trong tuyệt vọng. Không có cậu, hắn ta biết phải đối mặt với những ngày sau ra sao đấy. Hắn ta biết tìm lại trái tim của mình ở nơi nào. Mọi cảm xúc hiện tại trong hắn ta như chết dần chết mòn theo hơi thở của cậu. Vòng tay hắn ta ôm siết lấy người mà hắn ta trân quý hơn cả mạng sống mình. Hắn thổn thức không thành lời, để cho cậu tựa vào trong vai của mình, rồi nước mắt lại ứa ra. Từng giọt đau đớn tuôn rơi, ướt nhẹ trên khóe mi nhắm nghiền của cậu. Rồi hàng mi ấy chợt cử động, nó nhẹ như cánh hoa mỏng manh trong gió thoảng. Và khóe môi của cậu đột nhiên mấp máy, thoát ra âm thanh rất khẽ, như có như không. Anh hát dở quá. Chỉ nhiều đó thôi cũng khiến cho trái tim của hắn ta ngừng đập, rồi mở to mắt nhìn bàn tay của cậu đang gắng hết sức nắm lấy tay của mình. Nguyên Nhi à, bác sĩ. Dường Tuấn Khải như người thoát ra khỏi cơn ác mộng, vụt dậy quay sang cái chỗ bác sĩ còn đang sững sờ nhìn vào kỳ tích xuất hiện. Nhanh như cắt, đội ngũ bác sĩ và y tá đã lao đến hất cẳng của hắn ta ra khỏi giường bệnh, rồi tiến hành đo đạc kiểm tra tổng thể cho Vương Nguyên. Chân mày của họ từ từ giãn ra, nét mặt cũng trở nên mừng rỡ. Kỳ tích, thật là kỳ tích mà, cậu ấy đã hồi phục rồi, thật không thể nào tin được. Những người còn lại thì chỉ nín thở chờ nghe đến đó, rồi đồng loạt vỡ òa ra. Lắm người còn không kềm chế được nước mắt mà sung sướng bật khóc. Tiêu biểu như là bác sĩ Cang, từng chứng kiến không ít vui buồn, giờ thì cũng đã gập người rồi vùi mặt vào trong bàn tay của mình để che đi những giọt nước mắt xúc động. Chủ tịch Vương khóe mắt còn đỏ ửng, chậm chậm bước tới vỗ nhẹ lên vai của ông. Thoáng nghe bên tai có tiếng ông kêu thều thào và nghẹn lại. Cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời này.